Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2234, chương 2237, lâu năm hoa mắt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử Nguyệt Phiếu Vân Trạch, công việc bận rộn. Gặp bà cụ sau khi giải phẫu trạng thái càng ngày càng tốt hơn. Vậy khá là vui vẻ. Cùng nàng chuyển ra trọng chứng phòng giám hộ. Thường một ngày, liền từ Brazil bay trở về, giải phẫu thành công, Vân Trạch tinh thần sảng khoái, thật may không ở lại trong nước làm giải phẫu, Vân Trạch một mực vui mừng một điểm này. Sau khi giải phẫu, Domingo Pol tiến sĩ cho hắn nhìn cắt đi cơ tim. Hơn nữa rõ ràng nói cho Vân Trạch, duy nhất cắt đi 343 gram cơ tim. Đây là một cái thế giới mới ghi chép. Thông thường bác sĩ, cho dù là có thể làm Bautista thuật thức, vậy tuyệt đối không cách nào hoàn thành cao đoan như vậy giải phẫu. Tới đúng rồi, Vân Trạch tại trên máy bay rất vui vẻ. Cụ già phỏng đoán lại còn một tháng là có thể trở về nước. Mặc dù giải phẫu thành công, đã từ trọng chứng phòng giám hộ chuyển đi ra, nhưng dẫu sao lớn tuổi, giải phẫu đả kích không thể khinh thường. Ở Brazil ở một tháng đi, cùng thân thể hoàn toàn khôi phục trở lại, Vân Trạch trong lòng nghĩ đến, dù sao vậy không nóng nảy, không cần phải mạo hiểm dày vò. Mặc dù cuối cùng lúc rời đi Vân Trạch nói lên yêu cầu, phải cảm tạ một chút Domingo Pol tiến sĩ, nhưng mà hắn nhưng căn bản không lộ mặt, nghe nói là xuất ngoại, nhưng Vân Trạch cho rằng đây là Brazil bác sĩ y đức cao thượng. Đối với cảm tạ của mình căn bản không có hứng thú. Tại trên máy bay, Vân Trạch tính toán chuyện buôn bán, lại còn chính là sau khi trở về, muốn cùng Tống Doanh nói một tiếng, mình không đi Tống Doanh con đường, không tìm người họ Trịnh kia bác sĩ làm giải phẫu. Sau chuyện này tổng phải có một giao phó mới được, làm việc có đầu có đuôi, đến nơi đến chốn, đây là phải có. Buồng thương vụ mặc dù rộng rãi, nhưng Vân Trạch ngồi thời gian dài vẫn là cảm thấy không thoải mái. Phi hành đường dài chỉ chút này không tốt, nhưng nuôi một chiếc máy bay tư nhân, Vân Trạch ngược lại là một mực khát cầu một điểm này. Nhưng gần đây kinh tế tình thế vậy, khoản tiền này hắn bỏ không được lấy ra. Thôi, vẫn là thích hợp một chút tốt lắm. Vân Đồng, tới giờ uống thuốc rồi. Xinh đẹp nữ phụ tá cầm một ly nước lọc đi tới. Nàng đưa cho Vân Trạch một cái trong suốt thuốc túi. Bên trong đựng Vân Trạch nên ăn các loại dược vật. Dần dần tuổi cao đếm, Vân Trạch cảm giác được mình giống như là lọ thuốc. Ăn thuốc càng ngày càng nhiều, nhưng không biện pháp gì tốt, nên ăn vẫn là phải ăn. Giảm bắp, hàng chi dược đô là nhất định. Hơn nữa một ít vitamin các loại dược vật, ăn luôn là có chỗ tốt là được. Uống thuốc xong, Vân Trạch cầm ly nước đưa cho thư ký, nhìn nàng trước lồi sau vảnh vóc người, cảm giác được mình thật sự là già rồi. Không nói cái khác, chỉ là xem cũng không thấy rõ, mình ánh mắt sớm đều bắt đầu xài, gần đây thị lực càng ngày càng kém. Đoạn này thời gian một mực ở chạy bận bịu mẫu thân giải phẫu, thị lực giảm xuống kịch liệt hơn. Già rồi, đây nếu là lúc còn trẻ. Vân Trạch nhìn thư ký Diêm rúa lòe loẹt dáng người, trong lòng thở dài, hắn trước mắt giống như là có một tầng xương trắng như nhau. Gần đây một trận này quá bận rộn, mình thân thể đều không chú ý kiểm tra một chút. Sau khi về nước, nhất định phải làm cái hệ thống tính kiểm tra, nhưng như thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn là khó mà vi phạm khách quan quy luật. Nên già thời điểm luôn là muốn già, nói thí dụ như thị lực của mình, còn có bên người tên tiểu yêu tinh này, à, lại cũng không hàng phục được rồi. Chỉ tiếc, hoa hớm ở lại ngày, không người nào lại thiếu niên, cầm trong tay văn kiện. Vân Trạch cảm thấy trước mắt xương trắng càng ngày càng nặng. Hắn không thể làm gì khác hơn là không thể làm gì nhắm mắt lại. Một đôi ôn nhu tay nhỏ bé khoác lên trên huyệt thái dương. nhẹ nhàng cho hắn đấm bóp. Hồi đế đô nhớ liên lạc một chút Tống quản lý. Vân Trạch dặn dò, nhớ tới chuyện gì, liền phải lập tức để cho bí thư ký xuống. Nếu không quay đầu liền quên. Trở lại đế đô, Vân Trạch trước mắt một mảnh trắng xóa, tình huống vẫn là không có bất kỳ chuyển biến tốt. Hắn giác được thị lực của mình giảm xuống lợi hại. Xuống máy bay, Vân Trạch chìa vào thân thể khó chịu, lập tức đưa vào rộn dịp công tác bên trong. Gần đây kinh tế dưới hình thế, áp lực to lớn, Vân Trạch chỉ có thể dùng mình cố gắng tới miễn cưỡng duy trì. Sự chênh lệch thời gian cộng thêm nặng nhọc công tác, dùng não quá độ, Vân Trạch cảm thấy rất mệt mỏi. Sắc trời đã tối, đến 8 giờ hơn, hắn mới thở dài, nói, còn có an bài chuyện tốt tình sao? Vân Đồng, ngài nói sau khi trở lại muốn cùng giám đốc Tống nói chuyện điện thoại. Đúng, mình chỉ nhớ này, trên máy bay còn nghĩ đâu, thật là quay đầu liền quên. Vân Trạch dụi mắt một cái, cảm thấy trước mắt xương trắng phai nhạt một chút, cầm lấy điện thoại ra tìm được Tống Doanh điện thoại. Tiểu Tống, đang bận rộn gì? Vân Trạch cười ha hả hỏi. À, ta mới từ Brazil trở về, đây không phải là bà cụ bệnh sao? Ta cuối cùng tìm Brazil bác sĩ cho làm giải phẫu. Ừ, giải phẫu rất thành công. Không tới 2 tuần liền từ trọng chứng phòng giám hộ chuyển ra ngoài. Điện thoại vậy mặt trầm lặng, lẽ đi xuống, tựa hồ Tống Doanh có cái gì khó nói chỗ. Vân Trạch cười một tiếng, mình làm nhất định là không sai. Nhưng Tống Doanh và Sở Hoài Nam lúc ấy rất nhiệt tình giúp mình đề cử bác sĩ. Vậy làm sao nói đều là một phần nhân tình, đi gặp một lần, tán gẫu một chút. Sau đó sẽ về nhà ngủ. Sự chênh lệch thời gian thật là rất nhức đầu một chuyện mà. Bất quá loại chuyện nhỏ này vẫn là bắt chặt thời gian làm. Ngày mai còn có chuyện ngày mai mà. A-di làm ngoại khoa giải phẫu. Tống Doanh trầm mặc mấy giây, đột nhiên hỏi liền một cái, cổ quái, vấn đề. Vân Trạch vậy ngẩn người một chút, chẳng lẽ có thuốc mới? Không có nghe nói à? Tống Doanh hỏi như vậy, là ý gì? Ừ, ở trọng chứng phòng giám hộ ở không tới 2 tuần lễ thời gian. Nước Mỹ trọng chứng đoàn đội trông chừng, ngày hôm trước vừa mới chuyển đi ra, phỏng đoán rất nhanh liền sẽ tốt. Bất quá trở về nước còn muốn một đoạn thời gian. Vân Trạch nói, điện thoại vậy mặt lại trầm mặc xuống, chưa đến nỗi mất hứng đi. Vân Trạch trong lòng nghi ngờ. Theo lý giới thiệu cái bác sĩ cái gì, quyền lựa chọn ở mình cái này, lấy mình đối với Tống Doanh biết rõ, hắn không nên bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận mới được. Có thể Tống Doanh giọng rõ ràng không đúng, tiểu Tống, ngươi đang làm gì, ta đang bồi ông chủ Trịnh ăn cơm, ngoặc kép, Vân Trạch rốt cuộc biết tại sao Tống Doanh luôn là trầm mặc. Hắn cười một tiếng, nói... Ở đâu ăn cơm, ta gặp ngươi một chút nói ông chủ Trịnh, giúp ta mẫu thân nhìn lá gan vấn đề, ta còn không có trước mặt cảm ơn một chút đây, vị này cũng là lớn có thể, cho Sở Hoài Nam cái đó cổ quái bệnh làm chẩn đoán. Hơn nữa Hạ Stần, nhất là ở phía Nam, vị này danh tiếng lớn hơn, lần này mặc dù không tìm người nhà xem bệnh, đi gặp một lần vậy không việc gì chỗ xấu. Tránh trong lòng lưu cái gì ngật ngật đáp đáp chỗ. Tống Doanh ngược lại cũng không cự tuyệt, mà nói rồi một cái địa chỉ. Cúp điện thoại, Vân Trạch khẽ mỉm cười một cái. Nhìn dáng dấp Tống Doanh và vị này ông chủ Trịnh quan hệ vẫn là rất chặt chẽ. Ông chủ Trịnh, có người bạn muốn tới. Tống Doanh biểu hiện trên mặt rất cổ quái. À, Trịnh Nhân cảm thấy có chút kinh ngạc. Liền nhìn Tống Doanh chờ nghe tiếp. Hắn, chính là một đoạn thời gian trước ta tìm ngươi xem tấm phim thân nhân người bệnh. Tống Doanh bất, đắc dĩ, cười một tiếng. Thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh thân nhân người bệnh. Người bệnh làm ngoại khoa giải phẫu. Trịnh Nhân lập tức hiểu Tống Doanh tại sao một bộ cổ quái diễn cảm. Cười hỏi,